phu nhân, tam thẩm ta tính tình không tốt lắm, lại hộ độc nếu như biết. Rõ tức phụ tương lai Sở gia chịu ủy khuất ở chỗ ở của ngài, chắc chắn. Mang người đánh tới cửa, trong lòng Trần Thế Anh có chút tức giận, mình lại như thế nào cũng là. Phụ thân A Phúc, nhưng cái tên chuẩn con rể này rõ ràng không cho thái. Sơn đại nhân, cha vợ, mặt mũi, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không. Tùy ý đắc tội người không nên đắc tội, nhưng hôm nay mình dù thế nào, cũng là trưởng bối tuyệt đối không thể thua khí thế. Liền nói, Sở đại, nhân đa tâm, khuê nữ của ta thương yêu tuyệt đối sẽ không để cho. Nàng chịu ủy khuất, Sở lệnh tuyên làm bộ như không nhìn ra, hắn mất hứng, nói, như vậy không thể tốt hơn, Trần đại nhân phải nhớ kỹ lời nói hôm nay. Rồi nói với Trần A Phúc, đón đại bảo đến nhà ta ở đi, dù gì nó và Yên Nhi cũng chơi thân. Trần Thế Anh nói, để đại bảo cùng Phúc Nhi cùng đi Trần Phủ cũng được. Trần A Phúc không muốn đại bảo đi Sở gia, lão hầu gia đến, khẳng định sẽ có. Người tới bái kiến, nàng không muốn để nhiều người lại nhìn thấy đại. Bảo, đi Trần gia lại không tốt, mình ở Trần gia cũng sợ sẽ bị khinh bỉ. Huống chi là đại bảo, thế sự rất mơ hồ, chỗ tốt nhất vẫn là nhà Trần. Thực, lắc đầu nói, vẫn để nó ở nhà thúc thúc ta đi, nó ở chỗ đó tự tại. Một chút, lúc này, đến một bà tử cao lớn thô kịch hai nha. Đầu 14-15 tuổi còn có hai hộ vệ vạm vỡ mạnh mẽ, trong đó có vương hộ vệ ban ngày đi theo nàng. Bà tử họ Hứa, gọi là Hứa Mama, hai. Người nha đầu gọi Ngân Trạc và Ngọc Trạc, trừ vương hộ vệ ra còn có. Người là Đinh hộ vệ, Trần A Phúc để Hạ Nguyệt về lại nhà. Trần Danh hầu hạ đại bảo, vạn lần không cho phép đại bảo ra khỏi viện. Thuận tiện nói cho Tằng Song, cửa hàng tạm thời không mua thuê đi. Sau đó, mang Thu Nguyệt cùng với vài người Sở lệnh tuyên cho ngồi xe ngựa. Đi Trần Phủ, ngồi ở trên xe ngựa, nội tâm Trần A Phúc rất là phức tạp, không thể bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, sau khi nàng đến Phủ Định Châu sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy, lại bị bức bách làm hai sự lựa chọn lớn nhất đời người. Nếu nói thì nàng nguyện ý tiếp nhận Sở lệnh tuyên làm trượng phu từ sâu thẳm trong nội tâm, nhưng lại tuyệt không muốn đi Trần Phủ nhận tổ quy tông, không muốn gọi một nữ nhân khác làm mẫu thân, càng không muốn gọi ác lão thái bà kia làm tổ mẫu. Hơn nữa, về sau nàng cũng nhất định phải mang cái danh nữ nhi Trần Thế Anh mà sinh sống, nàng không muốn. Ông trời, rất nhiều chuyện là nàng chưa từng nghĩ qua. Nàng hận không thể quất mình vài cái, vì cái gì lúc này lại muốn đến Định Châu, vì cái gì hôm nay muốn đi cửa hàng bạc ngọc Kỳ Lân. Hết chương 234, cách chương.